Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Hủy hôn đi, tôi không cần giàu sang của tác giả Kim Tinh, editor Nhuận Đông. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng cả căn phòng. Trên chiếc giường lớn ngay chính giữa căn phòng, một thân hình nho nhỏ chôn dưới chăn mỏng, đôi chân ngọc lộ trên chiếc chăn màu trắng. Ánh mặt trời chói mắt khiến người con gái trên giường tỉnh lại. Đồng Tử Du chậm rãi trở mình, cái tay mảnh khảnh từ chăn mỏng đưa ra, theo bản năng sờ vị trí bên cạnh. Tiếp đó, tay hướng tới chiếc đồng hồ báo thức đã là 9 giờ sáng. Ngẩng người một lúc, cô chậm chậm vén chăn lên, một cảm giác khó chịu từ giữa hai chân tức thì truyền tới. Cảm giác nhức mỏi khiến cô có suy nghĩ, cúi đầu xem xét. Trên bộ ngực trắng như tuyết có những dấu chấm nhỏ hồng nhạt. Một tay lấy chăn trùm lên cơ thể, một tay vô thức xoay nhẹ thắt lưng. Cảm giác nhức mỏi như thế này cũng không hề xa lạ với cô. Điện thoại đặt đầu giường chợt vang lên, cô nhấn nút trả lời. Alo. Cổ họng không thoải mái, cô chậm chạp di chuyển, muốn rót một ly nước để uống. Rời giường ư? Người đàn ông trầm thấp trong điện thoại truyền tới. Tim nhảy lên một nhịp, cô ừ một tiếng, cố gắng chịu đựng áp lực, cầm cốc nước kia uống một ngụm. Chỉ câu nói đơn giản quyết định. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Đồng Tử Du suy nghĩ một chút đang muốn trả lời thì điện thoại cúp. Cô im lặng thở dài, ngây ngốc tại chỗ. Cô nghĩ một lát rồi cười khúc khích. Hai người chung một chỗ lâu vậy, hình thức sống chung vĩnh viễn không thay đổi. Một người ra lệnh, một người ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn cô đối với hình thức chung sống này tập mãi cũng thành thói quen. Hai người từ lúc học lớp 12, tất cả thành việc được định sẵn. Cô là người làm ấm giường anh, là người luôn ở bên cạnh, là người đàn bà của riêng mình anh. Hôm nay là thứ tư, cha cho phép cô một ngày nghỉ ngơi. Cô vốn có ý muốn hẹn mấy người bạn ra ngoài gặp mặt, nhưng Bách Mộ Hiên, Tiểu Bá Vương Anh đã lên tiếng, như vậy hôm nay là không có thời gian. Cô đi tới phòng tắm, nhanh chóng xả nước đầy bồn, đổ ít sữa tắm hương hoa hồng. Lúc này từ từ trong bồn tắm, xoa bóp một lúc lâu đứng dậy. Ra khỏi phòng tắm, cô nghĩ Bạch Mộ Hiên thực biết hưởng thụ. Căn hộ không chỉ trang hoàng đẹp mắt, ngay cả nội thất bên trong cũng vậy, đắt tiền nhưng rất có ích. Đồng Tử Du có lúc đã chế nhạo anh, người có tiền cuộc sống xa xỉ. Nhưng cô thật coi thường chính mình, bản thân cũng là tiểu thư con nhà giàu. Đã quen thuộc với mọi góc của nơi này, cô đi tới phòng bếp mở tủ lạnh, thực phẩm bên trong phong phú, thịt, rau quả các loại. Cô nhanh chóng quyết định thực đơn. Cùng nhau ăn cơm không phải là muốn hai người cùng đi ở nhà hàng cao cấp, mà do Đồng Tử Du làm cơm xong mà tới công ty của Bạch Mộ Hiên cùng ăn với anh. Theo lý thuyết, Đồng Tử Du là thiên kim đại tiểu thư nên không dính tới chuyện bếp núc, nhưng bởi vì Bạch Mộ Hiên không thích ăn ở ngoài, như vậy mới khiến cô từ một người không biết nấu ăn trở thành người nấu ăn nướng giỏi. Kể cả đồ ăn Tây cũng là không vấn đề khó khăn với cô. 10 năm rèn luyện nhưng anh vẫn luôn bắt bẻ không ngừng tài nấu nướng của cô. Bây giờ nghĩ lại, cô và anh đã biết nhau 10 năm, cũng không biết khi nào quen thuộc thành thân mật. Nhanh chóng cắt mỏng khoai tây, động tác thành thục, anh không kén ăn đi luôn bắt bẻ thức ăn ngon hay là không ngon. Về phần một số người không thích hành, tỏi có trong thức ăn thì anh không có ý kiến. Điều này muốn nói lên anh nuôi rất dễ à? Rất khó nói, bởi vì Bạch Bộ Hiên là một người vô cùng đơn giản, tất cả do tâm tình anh quyết định. Khi Đồng Tử Du mang hai hộp cơm tiện lợi đi vào tập đoàn thì có bảo vệ mở sẵn cửa chờ cô. Tiếp tân nở nụ cười ngọt ngào chào đón cô. Đồng tiểu thư. Đồng Tử Du không lạnh không nhạt gật đầu, yếu ớt cười rồi đi thẳng vào thang máy. Nơi này cô đã quá quen thuộc, bởi vì anh cô đã bước vào đây nhiều lần, giống như cô là nhân viên của tập đoàn hàng ngày đi làm. Buổi trưa, người trong văn phòng đều đã đi ăn cơm trưa. Ra khỏi thang máy, cô chậm chậm đi tới cánh cửa có gắn bảng chữ CEO, không gõ cửa mà đi thẳng vào. Trong phòng có người đàn ông vừa đầu làm việc. Bạch Mẫu Hiên ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc dở dàng. Đồng Tử Du ngồi vào ghế salon chờ anh nghỉ ngơi. Một lát sau, Bạch Mẫu Hiên dừng bút, đi tới salon, lại lùng oán trách. Chậm hơn mọi ngày đấy. Đồng Tử Du cười không nói, dịu dàng mở hộp cơm tiện lợi. Khi Bạch Mẫu Hiên nhìn thấy đồ ăn trong hộp, sắc mặt anh giống như tắc kè hoa, bộ dạng không vừa lòng. Sao lại nấu món này? Cô nhàn nhạt, không muốn ăn ư? Anh không nói tiếng nào, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy đôi đũa trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net